Dấu hương Tú Miêu, chương 30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Phương đối với việc đi ra ngoài chơi bóng, tuy rằng ngoài miệng tỏ ra rất miễn cưỡng, hành động lại hoàn toàn tương phản, như một sự mâu thuẫn khó hiểu trong lòng cô, một sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm. Bành Nhạc ở phòng khách chờ đến không kiên nhẫn, đi đến cửa nhà vệ sinh ngó vào trong. Phát hiện Đậu Phương đang trang điểm, cô dán mi giả, đánh phấn mát, đối mặt với gương mím môi. Màu son cũng rất trang trọng, một sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến lạ lùng, như thể sắp tham dự một sự kiện quan trọng. Điều này khiến Bành Nhạc nhớ lại buổi tối hôm đó anh đợi cô bên ngoài nhà nghỉ. Cô cũng dốc hết sức trang điểm mình thành một con bướm hoa như thế này. Xinh đẹp nhưng xa cách. Bành Nhạc trong lòng không đúng ý, anh dùng chân đá đá cửa. Giọng có chút gắt gỏng, khó chịu, đừng tô nữa, vừa ra mồ hôi là lớp trang điểm sẽ lem hết. Em đi chơi hay đi dọa người? Đậu Phương luôn có điểm có tật giật mình, vội đặt son môi xuống. Cô cẩn thận liếc Bành Nhạc một cái, lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh miệng còn lẩm bẩm, giọng lý nhí, đầy bất mãn. Em cũng không biết chơi bóng, em ở bên cạnh xem là được rồi. Cô còn rất kiêu ngạo, chờ Bành Nhạc đi lấy chìa khóa xe, mông hướng trên sofa ngồi xuống. Vậy em không đi nữa, đừng vô nghĩa, nhanh đi thôi. Bành Nhạc ở cửa gào một câu, rõ ràng có điểm phiền, giọng thiếu kiên nhẫn. Đậu Phương đành phải nhấc mông lên, đến huyền quan thay đổi giày cao gót, chạy chậm đuổi theo ra ngoài, như một đứa trẻ bị ép đi chơi, lòng đầy miễn cưỡng. Hai người lên xe, Đậu Phương lại soi gương trái phải, kiểm tra lại lớp trang điểm cầu kỳ. Bành Nhạc lúc này nghẹn muốn chết, nhịn không được âm dương quái khí, giọng đầy mỉa mai, anh cơ bản xác định rồi, sau này đám tang chồng em chắc chắn vẫn phải trang điểm đậm. Đậu Phương khép lại gương, bất mãn liếc anh ta một cái, lại không phải đám tang anh lo cái đó làm gì? Giọng cô có chút sắc bén, như một con nhím xù lông. Bành Nhạc bị cô làm cho nghẹn đến không nói nên lời. Một đường mặt mày sưng xỉa, không khí trong xe lại trùng xuống, chỉ còn tiếng động cơ đều đều và hơi thở nặng nề của hai người. Đến sân vận động, Đậu Phương mới phát hiện nơi này quả thực là một trung tâm giải trí tổng hợp. Khác hẳn sự yên tĩnh, buồn tẻ của huyện lỵ, một thế giới ồn ào và xa lạ. Hà Hân lúc này không mang theo bạn thân, đang ở khu trò chơi ngoài sân bóng chỉ huy bạn trai chơi máy gắp thú bông. Giọng điệu đầy vẻ ra lệnh, nam sinh viên đánh trận nào thua trận đó, bị bạn gái Bạch Phú Mỹ mắng đến vẻ mặt vô ngữ. Tự mình đổi sang máy chơi game khác bắt đầu đua xe. Tìm một lối thoát riêng. Hà Hân bĩu môi, thấy hai người Bành Nhạc. Mắt cô sáng lên, miệng kêu chị Phương Phương. Lao vào người Đậu Phương, thực ra Hà Hân cũng kế thừa gen chân dài người cao của nhà họ Bành. Tuyệt đối không thể gọi là nhỏ nhắn, nhưng cô luôn nhiệt tình làm ra vẻ chim nhỏ nép vào người. Đặc biệt làm màu, khiến Bành Nhạc rất xem không vừa mắt. Gọi ai là chị thế? Người ta nhỏ hơn em đấy, anh già hơn em nhiều như vậy. Phương Phương gọi em là chị, kỳ quái lắm. Hà Hân cùng Đậu Phương ôm ấp nhau, một sự thân thiết có phần gượng ép. Trên người cô ấy có mùi nước hoa ngọt ngào. Đậu Phương lén lút ngửi vài cái. Cô rất hâm mộ Hà Hân, hâm mộ sự tự tin và vô tư của cô ấy, những thứ mà cô dường như đã đánh mất từ lâu. Bỗng nhiên mặt Hà Hân ghé sát lại gần. Cô nhìn chằm chằm Đậu Phương một lúc, đôi mắt mở to đầy ngưỡng mộ giả tạo. Hoa, da cậu đẹp thật đấy. Hà Hân quay sang Bành Nhạc, giọng ngọt ngào. Anh này, lát đánh bóng xong, anh cho Phương Phương đi làm đẹp với em nhé. Tùy em, Bành Nhạc đáp, giọng thoáng vẻ thờ ơ, chẳng mấy bận tâm. Vậy quẹt thẻ của anh nha. Bành Nhạc liếc cô, Hà Hân được đằng chân lân đằng đầu. Em còn muốn làm thẻ VIP nữa cơ. Được không anh? Bành Nhạc quay người bỏ đi. Không muốn dây dưa thêm vào những chuyện phù phiếm này. Hà Hân vội túm Đậu Phương theo sau. Bành Nhạc hôm nay thay đồ thể dục. Cô bất ngờ cảm thấy anh cũng khá đẹp trai. Đặc biệt là khi đứng cùng đám bạn bè chí cốt của anh. Hình tượng khí chất hoàn toàn không làm mất mặt nhà họ Bành bọn họ. Dọc theo đường đi liên tiếp có vài cô gái quay đầu chính là bằng chứng. Hà Hân không bỏ lỡ thời cơ nịnh bợ. Giọng ngọt ngào, anh, hôm nay anh trông như trẻ ra 10 tuổi ấy. Bành Nhạc nhíu mày, em thấy anh giống học sinh cấp 3 à, Hà Hân. A, một tiếng, em cứ tưởng anh hơn 30. Bành Nhạc tức giận, em đừng nói chuyện với anh nữa. Sân bóng rổ này cơ sở vật chất tốt hơn ở huyện lỵ nhiều. Trong nhà còn có máy sưởi. Đậu Phương bên trong mặc một chiếc áo len dệt kim mỏng kiểu Hàn rộng thùng thình. Toàn thân in đầy logo, đặc biệt thời thượng, cho nên cô yên tâm cởi áo phao ra, ôm vào lòng, tay trái trên ghế là áo khoác của Bành Nhạc, tay phải là Hà Hân. Hai người mỗi người một ly đồ uống nóng, hút kêu sột soạt, nhưng ánh mắt lại nhìn về những hướng khác nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Chỉ lát sau hàng ghế trước sau cũng lác đác ngồi thêm vài người xem. Về cơ bản đều là chơi mệt rồi đến nghỉ chân. Thỉnh thoảng có nam khán giả đưa ra những đánh giá kén chọn. Giọng điệu tự tin, phán xét, ném rổ không được, phòng thủ quá tệ, ai ra, đường truyền này thật đáng tiếc. Hà Hân từng cái một chừng mắt đến mức đối phương không dám nói lời nào. Bảo vệ lãnh địa của mình một cách trẻ con. Hà Hân thực ra đối với các môn thể thao bóng rốt đặc cán mai. Cô ấy nhìn một lúc, bắt đầu chán, lại mở một túi đồ ăn vặt ra ăn, nói chuyện phiếm với Đậu Phương, giọng đầy vẻ thân thiết, kể lể, anh họ tớ từ nhỏ đối với tớ đặc biệt tốt, lúc đi học thường xuyên mang tớ cùng anh họ nhỏ đi chơi bóng. Đi làm về sau thì không được nữa. Người lười đến mức muốn chết, còn đặc biệt quê mùa. Hà Hân theo thói quen công kích Bành Nhạc một câu, sợ Đậu Phương tưởng thật, vội lại bênh vực Bành Nhạc, giọng đầy tự hào giả tạo. Nhưng anh ấy người đặc biệt có trách nhiệm. Thật đấy, năm trước nhà dì ba tớ xảy ra chút chuyện, anh họ nhỏ còn chưa tốt nghiệp. Ồ, anh ấy học trường cảnh sát, cậu biết chứ, quản lý đặc biệt nghiêm. Nhưng mặc quần áo huấn luyện siêu cấp đẹp trai. Trước đây tớ còn xem qua video huấn luyện của bọn họ. Hoa, đẹp trai chết đi được. Dì ba tớ người này trước đây cũng chưa từng trải qua khó khăn. Dù sao đi, khi đó trong nhà rất khó. Ít thì nhờ anh họ tớ. Rất nhiều chuyện anh ấy một mình làm. Cho nên ở lòng tớ, anh ấy một chút cũng không kém anh họ nhỏ đâu. Chỉ là làm quen làm ông chủ rồi. Có chút ra trường, cậu có phải cũng cảm thấy vậy không? Ai, may mắn tớ không phải bạn gái anh ấy. Anh ấy mà gào lên, tớ cũng thấy có chút sợ. Đậu Phương trong lòng có chút buồn bã mơ hồ. Đối với kiểu đánh giá khen chê lẫn lộn này của Hà Hân, cũng không thể đáp lại. Chỉ có thể hàm hồ nói, giọng khẽ khàng, như tiếng gió thoảng qua. Tớ thấy cũng tạm tạm, hai người quen nhau thế nào? Hà Hân đặc biệt tò mò, đôi mắt sáng lên, không giấu được sự tọc mạch, bình tĩnh mà xem xét. Những bạn gái trước đây của Bành Nhạc ấy mà, đều rất cái kia, cô cảm thấy Đậu Phương không giống, chỉ là người tương đối, giản dị, một vẻ đẹp mộc mạc, có chút gì đó u buồn, khó nắm bắt. Đậu Phương nghĩ nghĩ. Đành phải nói dối, giọng đều đều, cố gắng che giấu sự thật. Anh ấy quen bố mẹ tớ, để tớ cho cậu xem video trước đây của anh họ nhỏ nhé. Hà Hân đột phát ý tưởng, rõ ràng cô ấy cũng có cùng suy nghĩ với Bành Nhạc. Hơn nữa cảm thấy người và việc kỳ lạ không có gì đáng khen ngợi. Nhìn ra được, cô ấy rất thích khoe khoang trương trì với các cô gái khác. Rằng ở trường cấp 2 có một người anh họ vừa đẹp trai vừa ngầu. Đây là một chuyện khiến Hà Hân hồi cấp 3 đặc biệt đắc ý. Kết quả cô ấy lục lọi trong điện thoại nửa ngày, không tìm thấy video của Trương Trì. Mắt Đậu Phương sắc bén, nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung của Hà Hân và Hồ Khả Văn. Trong ảnh hai người đều đang chu môi làm mặt quỷ, một khoảnh khắc vô tư đã xa. Ngón tay Hà Hân cũng dừng lại một chút, rồi không chút lưu tình xóa bỏ bức ảnh này, như muốn xóa đi một phần quá khứ không mong muốn. Làm gì thế? Hà Hân cất điện thoại lại, bạn trai thì đang ở cửa phòng chờ nhìn cô ấy, ánh mắt có chút khó hiểu. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Hà Hân đặt đồ uống lên ghế. Tớ đi vệ sinh nhé. Chạy đến cửa, ghé tai bạn trai nói vài câu. Sau đó ngượng ngùng ôm nhau. Đi ra ngoài, bỏ lại Đậu Phương một mình với những suy nghĩ mông lung. Tai Đậu Phương cuối cùng cũng được yên tĩnh. Nhưng lòng lại nặng trĩu hơn. Kỳ thật cô cũng rất thích hóng chuyện. Nhưng hôm nay lúc Hà Hân ở bên cạnh nói chuyện bùm bùm, cô vẫn luôn thất thần, tâm trí lơ đãng trôi về một nơi xa xăm nào đó. Các trận bóng rổ hồi cấp 3 đều đặc biệt náo nhiệt. Bởi vì luôn có mấy nam sinh thích làm trò, thỉnh thoảng cởi đồng phục ra, ném chai nước khoáng uống xong, về phía đám nữ sinh, ý đồ biểu hiện ra vẻ PS, under. Ân không kềm chế được. Đậu Phương từng yêu một hai người bạn trai chơi bóng rổ như vậy. Khi đó cô còn rất đắc ý, cảm thấy mình thật ngầu. So sánh lại thì cuộc chơi của người lớn lại nhàm chán cực kỳ. Thiếu đi sự hồn nhiên và nhiệt huyết, Đậu Phương cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú dần tẻ nhạt. Cô nghịch điện thoại, nhìn xuống dưới một cái. Bành Nhạc đánh xong một hiệp, ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, ngẫu nhiên hướng về phía này nhìn qua, mặt không biểu tình, ánh mắt xa xăm. Việc Đậu Phương chủ động chia tay, có lẽ không làm tổn thương trái tim anh, nhưng chắc chắn đã làm tổn thương thể diện của anh. Một vết sẹo vô hình, có người ngồi xuống bên cạnh, hơi thở quen thuộc, Đậu Phương cắn ống hút quay đầu nhìn, ánh mắt có điểm hoảng loạn, tim đập nhanh hơn. Là Trương Trì, cô yên lặng thu hồi tầm mắt, giả vờ hết sức chăm chú xem trận đấu, cố gắng che giấu sự bối rối. Trương Trì nhìn cô, giọng trầm thấp, phá vỡ sự im lặng gượng gạo. Không phải nói gọi điện thoại cho anh sao? Đậu Phương một lát sau mới nhớ tới, cô hình như là đã đồng ý, nhưng lúc ấy chỉ là thuận miệng nói. Cô sớm đã quên rồi, cô gái gãi tóc. Tự tin không đủ, giọng Lý Nhí, lại không có việc gì. Gọi điện thoại làm gì? Trương Trì không nói, chỉ im lặng nhìn cô. Ánh mắt anh như xoáy sâu vào tâm can cô, khiến cô càng thêm bối rối. Bên cạnh mấy người qua đường cùng người xem cũng rời đi. Không gian càng thêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bóng rổ đập xuống sàn đều đều. Đơn điệu. Trong đây chỉ có thể nghe được tiếng bóng rổ nện trên mặt đất bình bịch trầm đục. Còn có tiếng đế giày cọ sát với sàn nhựa kéo kẹt. Những âm thanh vô nghĩa. Đôi mắt Đậu Phương nhìn chằm chằm những bóng người di chuyển trên sân. Kỳ thật cô cũng không biết mình đang xem ai. Chỉ cảm thấy mọi thứ thật xa vời. Trương Trì bỗng nhiên lại nói. Giọng anh vẫn trầm thấp. Em nói với anh ta rồi sao? Đậu Phương, a, một tiếng, ánh mắt liếc qua, thấy Hà Hân cùng bạn trai kéo tay nhau trở về, như hai đứa trẻ vừa làm lành. Đậu Phương vội kêu một tiếng hân hân, như tìm được một cái cớ để thoát khỏi tình huống khó xử này. Hà Hân vừa đến gần liền định đuổi người, giọng điệu đỏng đảnh, anh họ, em ngồi đây. Trương Trì không nhìn cô ấy, giọng lạnh lùng. Em không thể tìm chỗ khác ngồi sao? Anh này, đồ uống của em vốn đặt trên ghế. Anh có phải ném đồ uống của em đi không? Trương Trì từ bên chân vớt lên đồ uống của Hà Hân. Đặt lên ghế phía sau. Hà Hân thấy anh một bộ dạng tu hú chiếm tổ. Người rảnh rỗi chớ gần vẻ mặt vênh váo. Còn định cùng anh tranh luận. Bị bạn trai kéo đi rồi. hai người ở cách đó không xa ríu rít cãi vã. Những lời nói trẻ con, vô nghĩa, anh có ý gì, không muốn ngồi cùng em à? Đúng vậy, em thấp quá, CMN, còn không phải là cái máy gắp thú bông sao? Anh mua cho em 10 cái còn không được à? Anh câm miệng đi. Ôn muốn chết, em khi nào về? Trương Trì hỏi Đậu Phương. Quay lại chủ đề chính, giọng anh đã bình thường trở lại. Ngày mai, anh đi cùng em. Cái kia, Bành Nhạc nói anh ấy đưa em. Cô ngập ngừng, không cần anh đưa, anh gọi điện thoại cho em. Trương Trì nói, giọng chắc chắn. Lúc này phía sau kia đôi tình nhân như gà chip còn đang cãi nhau ầm ĩ. Anh ném cả áo khoác lên ghế đang ngồi. Đậu Phương phát hiện anh về nhà thay quần áo. Bên trong mặc áo hoodie liền mũ. Người rất tinh thần, khác hẳn vẻ mệt mỏi ban nãy. Anh tới sân bóng rổ, thay một người đàn ông mồ hôi đầy đầu ra sân. Tầm mắt Đậu Phương không khỏi đuổi theo Trương Trì. Vừa mới bắt đầu cô có cái ý tưởng cẩu huyết. Hai người bọn họ sẽ không đánh nhau đấy chứ. Sự thật chứng minh cô suy nghĩ nhiều. Trương Trì cùng Bành Nhạc rất ăn ý, những đường truyền, những pha phối hợp nhịp nhàng. Cô đoán nhóm người này hẳn là thường xuyên chơi bóng cùng nhau. Có một sự gắn kết vô hình. Rất nhanh Trương Trì ném vào một quả bóng, cùng đồng đội vỗ tay ăn mừng. Nụ cười thoáng hiện trên môi. Anh lui ra phía sau vài bước, hướng về phía Đậu Phương nhìn thoáng qua. Ánh mắt dừng lại trong giây lát, bị đồng đội trên vai đẩy một phen. Anh ngời một chút, trở lại trong đám người. Tiếp tục cuộc chơi, toàn bộ trận đấu Trương Trì không mấy khi mở miệng. Chỉ ngẫu nhiên ra hiệu lắc đầu hoặc gật đầu với đồng đội. Trầm lặng và tập trung, mức độ si mê của Đậu Phương thì lại như thể đang dùng đèn pin chùm chăn xem truyện tranh. Hình ảnh đen trắng im lặng, tâm tình lại kích động vô cùng, những cảm xúc hỗn loạn dâng trào. Trong lúc này Trương Trì lại liên tiếp nhìn cô vài mắt. Những ánh nhìn thoáng qua nhưng đủ để khiến tim cô loạn nhịp. Đánh xong ván, một đám đàn ông tay xách áo khoác, kề vai sát cánh đi ra, hẹn nhau đi uống rượu. Không khí vui vẻ, ồn ào, Bành Nhạc không có hứng thú, nói anh ta phải về nhà ngủ. Ngày mai còn muốn lái xe đưa bạn gái. Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối. Ngủ sớm như vậy, không sợ thận yếu à? Ai đó trêu chọc, CMN, thận của anh căn bản chẳng có tác dụng gì. Cắt một cái tặng cho mày được không? Bành Nhạc cười ha ha. Từ trên ghế nhặt áo khoác lên, ném một cái cho Trương Trì. Trương Trì liếc nhìn Đậu Phương. Cô sớm đã mặc chỉnh tề. Xa xa chạy đến cửa đứng, mặt nhìn xung quanh, vẻ mặt có chút chờ đợi mong manh. Trương Trì kéo kéo khóe miệng. Anh nói với Bành Nhạc, ngày mai tôi có thể về cùng Đậu Phương. Anh không cần đưa nữa. Kỳ nghỉ của cậu còn mấy ngày nữa mà. Sớm thế chạy về làm gì? Giọng Bành Nhạc có chút dò xét. Trương Trì thờ ơ, tăng ca. Cậu đúng là cảnh sát tốt của nhân dân. Bành Nhạc cười nhạo Trương Trì, đồng thời có điểm do dự. Để sau hắn nói, Trương Trì liếc anh ta một cái. Không nói gì thêm, sự im lặng bao trùm lấy họ. Hai người ở khu trò chơi ồn ào náo nhiệt đứng một hồi. Đi qua xem bạn trai Hà Hân kiên trì không ngừng gắp thú bông. Một sự cố gắng vô vọng. Cuối cùng Trương Trì đẩy cậu ta ra. Để tôi, móng vuốt hạ xuống. Thần tốc gắp được một con chim cánh cụt đen trắng. Hà Hân kích động nhảy dựng lên, vội giật lấy con chim cánh cụt vào lòng, reo hò vui sướng. Trương Trì lại nhét một đồng xu trò chơi vào. Lần thứ hai anh vững vàng gắp được một con mèo màu hồng. Hà Hân lập tức cảm thấy con chim cánh cụt bị so sánh đến xấu xí vô cùng. Trương Trì không để ý đến cô ấy. Chim cánh cụt không đẹp bằng mèo đâu. Hà Hân không giấu được vẻ thất vọng, giọng hờn dỗi, làm người đừng quá tham lam. Giọng Trương Trì đều đều. Hà Hân bĩu môi, có còn hơn không đi. Cảm ơn anh họ. Lúc này cô trơ mắt thấy Trương Trì cầm lấy đồ uống bên cạnh uống một ngụm. Ai, cô định nhắc nhở Trương Trì anh lấy nhầm rồi. Ly đó là của Đậu Phương. Vì tránh cho xấu hổ, cô lại nuốt lời định nói vào bụng. Lúc này Bành Nhạc mới vừa chơi xong một ván đua xe. Trương Trì uống hết chỗ đồ uống còn lại. Cái ly tiện tay ném vào thùng rác. Đậu Phương ở bên cạnh gãi gãi mặt lại gãi gãi tóc. Che giấu sự hoảng hốt và một chút gì đó không rõ ràng trong lòng. Trương Trì cười cười, nụ cười thoáng qua rất nhanh. Rồi nhét con mèo màu hồng vào lòng cô. Này, tóc vào. Giọng anh có chút trêu chọc, nhưng cũng ẩn chứa một sự dịu dàng khó tả. Cách Trương.